Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút đâm vào một cô gái sợ hết hồn. Ta mới vừa xuống xe còn chưa kịp mở mồm, cô ta liền tát cho ta một cái. Ta định thần nhìn lại, bị dọa một hồi, còn tưởng đó là Cát Ngọc đã chết. Nhưng sau đó cũng xác định được cô ta cùng với Cát Ngọc hoàn toàn không có liên quan. Liền cảm thấy người này rất sai. Nhưng tôi thì nghĩ thầm, không đúng chứ. Chuyện nhỏ như vậy mà đại thúc Âu Phục muốn giết cô ta ư? Tôi thấy tốt hơn là cởi mở và trung thực, liền nói với đại thúc Âu Phục những nghi hoặc trong lòng, hỏi hắn tại sao hắn muốn giết Đào Như. Hắn trả lời rất đơn giản: Đào Như không rõ lai lịch, tướng mạo lại giống Cát Ngọc như đúc, chắc hẳn là để lừa dối cậu. Dáng vẻ trước đây của Cát Ngọc ta cũng biết, tin tức Cát Ngọc đã sớm chết ta cũng biết, vì vậy cái người tên Đao Như này nhất định là lừa gạt cậu. Cũng may là ta động thủ trước giết chết cô ta. Tôi thở dài nặng nề, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tin tưởng, hai từ rất đơn giản, nhưng ở trong nhân thế này không phải ai cũng học được. Nếu như lúc đó ba người chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, không nghi ngờ lẫn nhau, có lẽ chúng tôi có thể hợp tác tốt với nhau. Nhưng đại thúc Âu Phục lúc ở trên núi Long Hồ đã động sát cơ. Đúng rồi, cây đào này có chỗ nào đặc biệt? Xoạch một tiếng, tôi rút cây đào ra, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Lưỡi đao sắc bén này tuyệt đối có thể xuyên mao đoạn phát, tức là thổi một sợi tóc vào lưỡi đao là đứt. Đại thúc Âu Phục lấy cây đao từ trong tay tôi, híp mắt nhìn chằm chằm lưỡi đao, một lát sau nói: Ta cũng không biết nó có chỗ nào đặc biệt. Ông lão lưng còng cũng không nói với ta, chỉ nói là ta hãy cố gắng mang theo cây đao này, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Tôi nói: Vậy thì không được, chú cứ giữ đi. Không, hiện tại ta mơ hồ thấy cây đao này có thể chém được quỷ hoặc là khắc chế được quỷ. Mấy năm nay ta ở bên ngoài gặp phải vô số oan hồn, nhưng không có bất kỳ oan hồn nào dám vào nhà ta. Có thể chính là cây đao này đã tọa trấn. Vừa nghe lời này tôi nói: Vậy tôi càng không thể giữ nó được, nếu lấy nó đi thì chú sẽ gặp nguy hiểm sao? Đại thúc Âu Phục cười: Bây giờ ta còn có thể gặp nguy hiểm sao? Bọn họ nói tới con mắt quỷ kia, cậu mới là người mắt quỷ chọn, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Cây đao này cậu cầm đi. Lời này cũng có lý, tôi liền chấp nhận. Lúc gần đi, tôi hỏi đại thúc Âu Phục: Đúng rồi, trước kia chú nói chú đã đem tin nhắn phát cho một người trung gian, sau đó người trung gian này lại liên hệ với Đao Như. Người trung gian này chú vẫn chưa nói cho tôi là ai phải không? Bây giờ chú có thể nói được chứ? Đại thúc Âu Phục ngẩn ra, một hồi lâu mới bật cười: Lừa cậu đó, không hề có cái gọi là người trung gian đâu. Tùy tiện đi mua một sim điện thoại khác là được rồi. Tôi thực sự say quá rồi. Phương pháp lừa người của cái tên này đúng là muốn quỷ. Có phải những người làm ăn đều thích lừa người? Đặc biệt hắn lại là một ông chủ lớn, càng đem thuật lừa gạt luyện đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ tin hắn nữa. Bản lĩnh của hắn là đàng hoàng trịnh trọng, nói hiêu nói vượn, thực sự không phải là thứ người bình thường có thể được. Mạnh mẽ lườm hắn một cái, hắn cất tiếng cười to, tôi liền rời khỏi nhà hắn. Trở lại ký túc xá ở văn phòng tổng trạm, tôi bắt đầu nghiên cứu túi đồ của nhị gia cho. Mở ra xem, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là một cái bút lông hỏng, một bao cho đen, một cái la bàn hỏng, một thước đo hỏng, một cái gương vỡ. Tôi đã thêm một chữ hỏng ở mỗi đồ vật là bởi vì tôi thấy cái túi đồ này như thể được nhặt từ trạm thu gom phế phẩm. Cuốn sách nhỏ nhị gia cho tôi, trong đó ghi chép rằng bao cho đen là nhọ nồi, ở nông thôn mới có. Trong thành thị đều dùng bếp ga, không ai dùng bếp than củi. Vật đó được đốt cháy bằng lửa, dương tính mạnh nhất, khắc chế ác quỷ cũng hữu hiệu nhất. Tiếp theo là thước âm dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.